Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 765, người phát ngôn. Tại trước đó Naga xâm lấn bên trong, có được sức chiến đấu Naga quân đội tổn thất nặng nề. Nhưng bọn hắn khổng lồ nhân khẩu cơ số cũng không có bởi vì binh lính tiền tuyến thảm liệt tử vong, mà gặp ngập đầu trùng kích. Tính đến phổ thông bình dân, Naga tổng số y nguyên vượt qua ngàn vạn, phân bố tại trong biển rộng từng cái khu vực. Vasir cùng Nasata chỉ là trong đó lớn nhất hai cái nơi ở mà thôi. Đừng nói Azhara đối Nael còn có cái khác tác dụng, coi như chỉ là vì ước thúc số lượng khổng lồ Naga. Andrea cũng không có ý định tại chỗ giết chết vị này Naga nữ vương. Có trời mới biết mất đi ước thúc Naga sẽ náo ra chuyện gì đến. Liên tiếp kinh lịch hai trận đại chiến Azeroth trong thời gian ngắn chịu không được dung chuyển lớn. Lão luyện thành thục Velen tán đồng vuốt râu phụ họa nói, ta tán thành đề nghị của Andrea. Đếm mãi không hết Naga còn cần người đến quản thúc. Các vị đều không hy vọng lại trải qua một lần Naga chiều trùng kích a. Chỉ cần cùng Azhara đạt thành hiệp nghị, chí ít trong thời gian ngắn chúng ta không cần lại vì phô thiên cái điện Naga lo lắng. Về phần chuyện tương lai, Velen giống như cười mà không phải cười nhìn Andrea một chút, ha ha tương đương. Ai còn nói được chuẩn đâu? Andrea lông mày nhíu lại. Velen ánh mắt ý vị thâm trường để hắn có chút không thoải mái. Cái này già không biết xấu hổ có ý tứ gì. Bên thật thà gãi đầu một cái nói, trước khi lên đường ta cha nói qua, để ta nghe Musado nghị trưởng, ta không có ý kiến. Mailer nhìn xem chất phác quá mức bên khẽ nhăn một cái khóe miệng. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nghi ngờ nói, ngươi không có chủ kiến của mình sao? Bên vẫn như cũ cười ngây ngô lấy giúp cho đáp lại. Hắn này tấm tứ lạc bạt thiên cân thái độ làm cho Mailer nộ khí rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Vô lực đổ dưới bả vai cười khổ nói, được rồi. Ta cũng tán thành cùng Naga đạt thành hiệp nghị. Azeroth các tộc xác thực cần nghỉ ngơi lấy lại sức một đoạn thời gian. Tovia, Dryad cùng Furbo chờ cỡ trung tiểu chủng tộc đương nhiên cũng sẽ không đối nai eo quyết sách. Có dị nghị, dù sao xảy ra sự tình đè vào phía trước nhất hay là nai eo chính mình. Darkspear Châu tù trưởng Vauzin híp mắt, giỏi về đọc tình thế hắn không có giống đau đầu Talanji đồng dạng nhảy ra gây sự. Cười ha hà tỏ thái độ theo đại lưu. Azhara vừa lúc ở lúc này mở hai mắt ra. Bảo thạch hai con mắt màu vàng óng quét một vòng mọi người tại đây. Phảng phất bẩm sinh thượng vị giả khí thế để không ít người theo bản năng căng thẳng trong lòng. Thảo luận xong rồi, cho nên đến cùng là chiến hay là hòa? Ngoặc kép chấm chấm, Kalidor các tộc đi qua một phen thương thảo, cuối cùng cùng Naga nữ vương đạt thành hiệp nghị đình chiến. Cùng Naga chiến tranh tại Azhara nhường phía dưới, miễn cưỡng xem như Azeroth liên quân đạt được thắng lợi. Andrea nhờ vào đó đối Azhara thống lĩnh Naga làm ra ước thúc. Về sau Naga không thể lại tùy ý công kích Kalimdor ven bờ cư dân. Hàng năm lên bờ đẻ trứng lúc nhất định phải sớm báo cáo chuẩn bị. Đạt được tương quan quốc gia tán thành mới có thể leo lên đường ven biển. Azhara đối với cái này không có ý kiến gì. Nàng đối Naga vốn là không thế nào coi trọng. Nerdot hài cốt từ Nael mang đi tiêu hủy. Nialotha vị diện bị Radon cùng Odin nổi lên biển cả, trở thành tới gần Kalimdor bờ đông đá Swallow Mass một tòa hoàn toàn mới hòn đảo. Còn không đợi phù đảo vỏ quả đất vận động đình trì, Azhara không nói hai lời liền phát động truyền tống thuật, một mình trở về Nasata trong vương cung. Letizia đứng tại Nialotha hòn đảo biên giới, ánh mắt phức tạp nhìn xem trong biển rộng bị Tystone of Gorgonite xé mở lỗ trống. Trở về đi, Letty, Sandris ôm dưỡng nữ bả vai an ủi, đừng lo lắng. về sau nhất định còn sẽ có cơ hội cùng Ferex phu nhân gặp mặt. Trừ một vị nào đó cáo già người trong cuộc, Nai El tộc bên ngoài không có ai biết Andrea cùng Azhara chân chính hiệp nghị. Nezot tàn khô quả thật bị Nai El mang đi, nhưng Andrea cũng không có hạ lệnh đem hắn lập tức tiêu hủy, mà là lặng lẽ đem thi thể chuyển rời đến Northrend dưới mặt đất vương quốc. Từ Anap, Khan tạm thời phụ trách trông coi, cho dù là đã tử vong thượng cổ chi thần, thi thể của bọn hắn y nguyên sẽ kéo dài hướng chung quanh tản hư không ăn mòn. Anap, Khan tại Andrea dặn dò phía dưới, chuyên môn phân ra một cái không người dưới mặt đất khu vực dung nạp nơ giót thi thể. Cấm chỉ bất luận cái gì Ankaet vương quốc cư dân tiếp cận. Thượng cổ chi thần dù sao cũng là ký sinh tinh cầu khổng lồ sinh vật. Bọn hắn hoàn toàn thể phi thường to lớn. Andrea không có khả năng đem nơ giót thi thể từ dưới mặt đất toàn bộ móc ra. Cắt mất bộ vị trọng yếu mang đi. Còn lại bộ phận lưu cho Azeroth tinh hồn chậm rãi tiêu hóa. Những năm gần đây Nezot tại Azeroth trên thân hấp thụ không ít tinh hoa. Vừa vặn thừa cơ hội này để hắn một lần tính toàn bộ phun ra. Theo Fort of Will khởi động lại, Azeroth tinh hồn tốc độ phát triển lần nữa tăng tốc. Radahn chuẩn bị trở về Auzua lúc vô ý hướng Andrea sách đầy miệng. Tinh hồn không sai biệt lắm nên bắt đầu phát ra không người có thể hiểu được nói mê. Nói mê. Radahn cùng Odin sau khi rời đi, Andrea tất cả đăm chiêu sờ sờ cái cằm, nói đến đây cái ta mới nhớ tới. Tinh hồn người phát ngôn xuất hiện sao? Nguyên bản trong lịch sử, Azeroth tinh hồn người phát ngôn là ngoài ý muốn bị hóa thành kim cương Magni. Lần này Bronn biết đuốc phái tới viện quân từ Muradanh dẫn đội. Nghe nói Magni ngay tại Ironforce bế quan. Cùng Bronn biết gia tộc tam đệ Bran cùng nhau nghiên cứu thứ gì. Nói lên Bran, Andrea không nhịn được muốn nhả rãnh. Vị này nhà khảo cổ học là cùng Pandaren du học người Laurie Walker cho nổi danh khai quái thánh thủ. Trò chơi kịch bản bên trong bởi vì bọn hắn tay ung thư dẫn xuất không ít sự tình. Liền Bran đồ đệ Harrison John cũng là không an phận gia hỏa. Vừa nhìn thấy chốt mở bọn hắn liền sẽ tiện tay muốn đi theo. Từ khi Moira dần dần nắm giữ Dark Iron đại quyền đến nay, lo lắng cho mình xử trí theo cảm tính, Magni chủ động nửa ẩn lui, đem cùng Dark Iron bàn bạc công việc giao cho Muradanh. Cùng từ nhỏ nghiêm ngặt quản giáo Moira, Magni khác biệt, Muradanh đối với mình chất nữ từ trước đến nay tương đối rộng cho. Hai người bàn bạc rất thuận lợi. Dark Iron thoát khỏi hỏa nguyên tố nô dịch sau dự định một lần nữa dung nhập xã hội văn minh. Nhưng bao quát lần thứ hai Orc thời kỳ chiến tranh đối cũ bộ lạc Orc viện trợ. Thể chữ đậm nét đuốc trong bóng tối đã làm nhiều lần tổn thương Azeroth sự tình. Mặc dù Moira đem oan ức một mạch ném đến đã tử vong Ragnaros trên thân, nhưng liên minh các nước đều không ngốc. Bút chướng này cuối cùng vẫn là có thể coi là tại Dark Iron trên thân. Andrea đối đuốc cùng liên minh nội bộ nhau nhau hỗn loạn không hứng thú. Hắn để ý là Magni tình huống. Kết hợp Magni bế quan cùng Radahn nhắc nhở, Andrea phỏng đoán vị này Khasmodan chi vương đã bắt đầu nghe được tinh hồn nói mớ. Chỉ là tạm thời hắn còn không thể nào hiểu được đối phương ý tứ. Người phát ngôn sao? Tiến vào bán thần lĩnh vực trước đó, phàm nhân từ tinh hồn nơi đó lấy được tin tức đều là không cách nào phá dịch loạn mã. Nguyên bản trong lịch sử, Magni cũng là ngoài ý muốn phản tổ, biến thành chỉ tốt ở bề ngoài ơ thần kim cương thân thể sau mới bắt đầu lý giải tinh hồn ngôn ngữ. Ilun, ta bây giờ có thể trực tiếp cùng Azeroth trao đổi sao? Có thể à? Ilun đương nhiên đáp, Azeroth tốc độ phát triển tăng tốc. Thân là bán thần ngươi đã có thể ở một mức độ nào đó nghe hiểu nàng. Andrea im lặng hỏi, vì cái gì không sớm một chút nói cho ta?